Nhật ký nuôi mèo của ngài từ chương 3, nhật ký ngày thứ 3 con mèo nhỏ hay giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi ngủ, Từ Thanh Phong nhìn thấy quả cầu lông màu trắng còn đang cuộn tròn trên ghế sofa. Cuối cùng anh đành bất đắc dĩ ôm nó vào phòng anh liếc nhìn chiếc ga giường vừa mới thay sáng nay của mình, rồi lại nhìn con mèo nhỏ, không biết đã nằm trong đống rác bao lâu cuối cùng. Anh mặc kệ, nhắm mắt ngủ. Không thấy thì lòng cũng không phiền. Giữa đêm, người đàn ông bên cạnh anh đang ngủ say, bỗng nhiên một cái đầu nhỏ lông xù lộ ra từ trong chăn, nó lắc lư một chút rồi nhảy ra ngoài, nhỏ giọng kêu lên. Mèo, đói quá, nó nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc, ly. Ếm nhẹ một cái, chỉ thấy người đàn ông trước mặt nhíu mày một chút, nhưng không có dấu hiệu tỉnh giấc. Con mèo con đói đến mức không còn sức lực, nằm bẹp ra thành một chiếc bánh mèo nhỏ. Trong đầu không khỏi nhớ đến mấy chú mèo lớn đã hứa sẽ mang đồ ăn cho nó mỗi lần, vậy mà giờ chúng lại để nó ở đây. Mèo, cái người xấu này không cho mình đồ ăn. Nó cố gắng lại chui vào trong chăn, thử nhẹ nhàng cắn vào ngón tay người đàn ông để đánh thức anh dậy, nhưng người trước mặt vẫn chẳng có phản ứng gì. Vậy là nó nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, cảm thấy có một vật cứng cứng đụng vào bộ lông mềm mại của mình. Nó ngửi ngửi một chút, phát hiện ra mùi giống với mùi sữa mẹ mà nó đã từng ngửi cách đây một tháng, ánh mắt nó sáng lên, dùng móng vuốt nắm lấy vật nhỏ đó, cắn vào. Tuy nhiên, dù có dùng bao nhiêu sức lực, nó vẫn không cảm nhận được mùi vị như mình tưởng tượng. Từ Thanh Phong bị đau tỉnh dậy, một cơn đau kéo theo cảm giác căng thẳng từ một số bộ phận trên cơ thể. Gương mặt anh vốn luôn bình tĩnh giờ xuất hiện chút ngơ ngác, anh nhìn chằm chằm vào quả cầu lông nhỏ vẫn đang cố gắng tìm sữa. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng siết cổ nó, khiến nó im lặng lại. Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn đầy vẻ vô tội của con mèo, anh thật sự không thể giận một con mèo con. Anh suy nghĩ một chút về hành động của nó, rồi mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Anh vu, ốt phe cái đầu nhỏ lông xù, nhẹ nhàng hỏi. Đói à? Mèo mèo mèo. Từ lúc về đến giờ chưa ăn gì, đương nhiên là đói rồi. Anh là người xấu, hành hạ mèo con. Anh nhìn con mèo nhỏ trước mặt đang kêu lên, dường như đang trả lời câu hỏi mà anh vừa hỏi. Trong ánh mắt của nó còn có chút trách móc, anh bật cười, lắc đầu. Mèo con biết cái gì đâu. Từ Thanh Phong bế con mèo con trên giường lên, đi về phía bếp và hâm nóng thức ăn đã chuẩn bị từ chiều. Con mèo nhỏ trong tay anh không rời mắt khỏi miếng thịt bên trong, không ngừng kêu. Mèo mèo mèo, thơm quá. Anh khẽ mỉm cười, mèo tham ăn, lưỡi mèo rất sợ nóng. Đây là điều anh đã biết từ lâu khi chăm sóc mèo. Vì vậy, khi đồ ăn đã xong, anh không lập tức đưa cho nó ăn. Tuy nhiên, con mèo trong tay anh không hợp tác, cố gắng nhảy lên bàn. Từ Thanh Phong tất nhiên không thể để nó làm như vậy. Vì vậy, khi con mèo ăn, anh lại vui vẻ có được một bóng dáng lướt qua và cái mông mèo. Đến khi đi ngủ, nó cũng không thèm để ý đến anh. Anh bật cười nhìn con mèo nhỏ đang giận dỗi. Không hiểu sao một con mèo con lại có thể hay giận đến thế. Anh nhìn con mèo đang cuộn mình lại thành một quả bóng, giống như một con chuột ham ăn, ngẩn ngơ một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Từ giờ gọi cậu là quả quả được không? Mèo, tôi không muốn cái tên này, tôi tên là Thời Nhất. Con mèo nhanh chóng vỗ anh một cái, rồi lại tức giận cuộn mình lại, không ngừng cào xé chăn. Từ Thanh Phong đột nhiên mở điện thoại, nhanh chóng gõ một dòng chữ. Mèo con có giận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, nếu cố tình lạnh nhạt hoặc chọc giận thì sẽ khiến người ta giận mà. Anh xoa xoa trán, vẫn không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Ngày mai sẽ mua một món đồ chơi để dỗ dành con mèo hay giận này. Trước khi ngủ, nhìn cái đầu nhỏ lông xù, Từ Thanh Phong không nhịn được hôn lên đó một cái. Con mèo con trước mặt, đôi tai hơi co lại, thân thể còn hơi run rẩy, nó dùng móng vuốt che mặt mình lại. Mèo, đồ xấu xa, khoảng 7 giờ sáng, đồng hồ sinh học của Từ Thanh Phong lại tự động đánh thức anh dậy. Buổi sáng có tiết học quan trọng đầu tiên, anh không thể đến muộn. Anh nhìn về phía con mèo trên giường, nó vẫn đang ngủ say, có lẽ tối qua chơi muộn quá, nên bây giờ vẫn chưa tỉnh. Trước khi ra ngoài, anh vẫn quyết định mang mèo theo, dù sao nó nhỏ như vậy, anh thật sự không yên tâm, hơn nữa nó còn hay giận. Không biết sau này có lại không thèm để ý đến anh nữa không? Không có túi đựng mèo, anh thay vào một chiếc túi xách tay, lót vài món quần áo bên trong, rồi cẩn thận đặt con mèo vào đó, nó hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Đến trường, anh nhẹ nhàng đẩy túi sách, gọi, quả quả, con mèo con lăn mình một cái, đôi tai nó hơi co lại, rõ ràng tiếng ồn bên tai quá lớn, nó đâu phải là quả quả. Nhìn con mèo vẫn còn ngái ngủ, anh đành phải bế nó đi vào lớp. Trong lớp, các sinh viên đã đến gần hết, chỉ còn một vài người đến muộn. Phía trước, Trương Lệ nhìn giáo viên môn toán của mình, ngay từ khi vào đại học đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của thầy, chưa bao giờ trốn học. Bây giờ cô đã là sinh viên năm ba, người thầy này vẫn không thay đổi gì. Từ Thanh Phong nghiêm túc nhìn xuống các học sinh, bắt đầu giảng bài. Anh luôn phân biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống, sẽ không hòa đồng với sinh viên, cũng không dễ gần, vì vậy có rất nhiều người không thích anh, nhưng anh cũng không để tâm, chỉ cần làm tốt công việc của mình. Lớp học của anh luôn nghiêm túc, nhưng sinh viên đều rất chú ý lắng nghe, trong không gian yên tĩnh ấy. Tiếng giảng bài của anh vang vọng bên tai con mèo nhỏ. Nó lật người một chút, dùng móng vuốt che tai, cố gắng ngăn chặn tiếng ồn xung quanh, nhưng vô ích. Meo, ồn quá, muốn ngủ. Nó lặng lẽ trôi ra khỏi túi, muốn xem thử anh đang làm gì. Tiếng kêu của mèo nhỏ trong không gian tĩnh lặng đặc biệt thu hút sự chú ý. Những sinh viên ngồi dưới nhìn vào trong túi, thấy con mèo con đang vật lộn chui ra. Thật đáng yêu, mọi người không ngừng thì thầm. Quả quả cố gắng trôi ra khỏi túi, nhìn thấy một đám người đang nhìn chằm chằm vào mình, nó nhanh chóng trôi lại vào túi, rồi nhẹ nhàng thò đầu ra nhìn, rất nhanh lại không động đậy nữa, có vẻ như bị dọa sợ. Meo, sợ quá, sao nhiều người nhìn mình vậy? Tiếng kêu của nó cắt ngang bài giảng của Từ Thanh Phong. Anh bật cười nhìn con mèo nhỏ ngốc nghếch đã bị dọa sợ, môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, may mà nó lại yên lặng. Anh thu lại nụ cười. Tiếp tục giảng bài với vẻ mặt lạnh lùng. Sau giờ học, con mèo trong túi vẫn nằm im không nhúc nhích. Anh liếc nhìn, mèo lười quá, ngủ lâu thế. Anh nhìn vào bàn chân nhỏ nhắn, không nhịn được mà hôn lên đó, rồi thấy cái móng nhỏ động đậy, anh mới bước ra hướng trung tâm mua sắm. Cách chương.